Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người lần lượt rơi xuống đất, bụi đất cuồn cuộn bốc lên, họ giãy giụa quỳ dưới đất, nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt kinh hoàng sâu kín. Còn tham sống thì thiên chi kiêu tử của ngoại môn kiếm các như các vị đừng đến dò xét giới hạn của ta, sẽ mất mạng đấy. Lâm Nhất thu tay lại, phất tay áo lên, không thèm để ý tới mấy người đang trợn mắt ngoác mồm kia nữa. Quay lưng bước về phía cỏ kiếm hoàng cách đó nghìn mét. Thiên chi kiêu tử của ngoại môn, đám người Cố Vân Phi quỳ dưới đất, không đứng dậy nổi, lòng đầy khổ sở, lời này nghe chói tai như một lưỡi kiếm sắc bén. Nếu họ được coi là thiên chi kiêu tử, vậy khi so sánh với Trung Vân Tiêu thì là gì? Mạnh, quá mạnh, mạnh một cách không tưởng tượng nổi. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng Lâm Nhất, đầu óc ở trong trạng thái choáng váng. Khi xoay người lại, Lâm Nhất nhìn về phía cây cỏ kiếm hoàng toàn thân như ngọc, óng ánh trong suốt ở cách đó 1000 mét với vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù chỉ còn 1000 mét nữa, nhưng hắn biết 1000 mét này không dễ đi. Cùng lúc đó, ở 6 nơi cỏ kiếm hoàng sinh trường còn lại cũng đã có người giành được địa vị giống Lâm Nhất. Ai cũng căng thẳng, người thì dựa vào kiếm ý bản thân, người thì dựa vào cơ thể cứng rắn. Cũng có người dựa vào tu vi thâm hậu của mình để chống lại luồng gió kiếm đáng sợ, sải bước đến gần cỏ kiếm hoàng. Một cây cỏ bình thường mà dám xưng hoàng, nó có thể giở trò gì được. Lực lượng long tượng cổ xưa nổi lên trên người, hắn không hề chùn bước, sải bước đi tới. Gió kiếm trong 1000 mét này giống như thú dữ gầm thét. Sau khi đi được 500 mét, gió kiếm như có thực thể, ngay cả Lâm Nhất có tu vi thâm hậu, hơn nữa còn có long tượng chiến thể. Mà cũng phải bước đi một cách khó khăn. Mỗi bước đi đều có máu bắn tung tóe, trên người vết thương chồng chất. Không chỉ hắn, mà những người ở nơi cỏ kiếm hoàng sinh trường còn lại, sau khi đi được 500 mét thì cũng biến sắc mặt. Bất kể là Sở Hạo Vũ, Giang Phong hay Diệp Tu đều cảm nhận được áp lực khổng lồ. Lâm Nhất trầm tư, nếu hắn tiếp tục tiến về trước, dù có hái được cỏ kiếm hoàng thì cũng sẽ bị thương nặng. Lạ thật. Tại sao Tử Diên kiếm quyết của hắn lại khôi phục nhanh như vậy? Trong lúc suy tư, Lâm Nhất kinh ngạc phát hiện Tử Diên kiếm quyết mà vừa rồi hắn đã tiêu hao quá mức đang khôi phục với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, trong tình huống không dùng đan dược và luyện hóa linh ngọc. Lâm Nhất nhìn về phía cỏ kiếm hoàng cách đó 500 mét, hai mắt sáng rực lên. Lẽ nào Tử Diên kiếm quyết được truyền thừa từ thời thượng cổ hoàng kim này có thể hấp thu kiếm ý rồi rào ẩn chứa trong làn gió kiếm? Cách chương.